khoảng trời bình yên vẫn đây đợi chờ em. Câu ca này nói nên lời vì ai. lại thì xin, xin em đừng xua tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tình trải qua bao nhiêu tháng năm cùng bên nhau. Dù chẳng lâu nhưng ký ức trong đầu luôn nghĩ về em, về đôi ta năm ấy. Đã từng ngày tay nắm tay, để rồi một mai màn đêm buông xuống đôi ta chia hai. Ta sẽ đi về đâu dưới góc phố chật chội, đi về đâu để yêu thương vây gọi. Ta chẳng thể cùng đi bên nhau nữa rồi, phố xưa vẫn đông riêng anh thấy đơn côi. Cuối cơn nắng kia còn nỗi nhớ như đã úa vàng, ta chạm nhẹ lên yêu thương đành vỡ tan. Chỉ còn vương chút nỗi niềm về tình yêu đó, xin gửi vào lá xa. Đôi mình chẳng hợp nhau, cũng chẳng làm nhau vui đâu, nhưng anh vẫn mãi đứng phía sau chờ em. Sao để giữ những kỷ niệm, để trong lúc nhớ không phải lúc lại, không tốn thời gian để đi tìm. Có phải vì anh đã quá yếu mềm khi yêu một người phải không em? Dù là trong đêm tình mình trong chơi, anh hứa một điều sẽ không quên. Rồi em có nhớ lúc mình cạnh nhau đi qua ngã tư vào hạ sen, cũng là thời điểm tình mình tan vỡ. Anh như cảm thấy mùa hạ tan, chỉ còn trong anh một chút mơ màng và thêm một chút lờ làng. Rồi anh lại thiếp đi trong cơn mơ để được gặp em cho đến sáng. Anh biết đôi ta đã trải qua bao nhiêu tháng năm cùng bên nhau. Dù chẳng lâu nhưng ký ức trong đầu vẫn luôn nghĩ về em, về đôi ta năm ấy. Đã từng ngày tay nắm tay, để rồi một mai chợt màn đêm buông xuống. Đi về đâu để yêu thương vây gọi, ta chẳng thể cùng đi bên nhau nữa rồi. Phố xưa vẫn đông riêng anh thấy đơn côi. Cuối cơn nắng kia có nỗi nhớ như đã úa vàng, ta chạm nhẹ lên yêu thương đành vỡ tan. Chỉ còn vương chút nỗi niềm về tình yêu đó, xin gửi vào tha xa. Nhiều thứ